Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 586, quyết tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù chỉ sống thêm một ngày, họ cũng quyết tâm chém giết Đạt Thiện và Lơ Minh Phong Vân biến sắc, uy thế kinh khủng bao trùm khắp nơi. Thiếu Thất Sơn lúc này dường như đang rung chuyển. Tuy nhiên, sau lưng Thiếu Lâm Tự, ánh sáng Phật quang hiện lên, làm ổn định. Ngọn núi đang lung lay. A Di Đà Phật, Huyền Chân tụng một tiếng Phật hiệu, trong mắt lóe lên tia bi thương. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đạt Thiện thượng sư nhíu mày, rồi thở dài nhẹ. Nhàng, đương, trong chốc lát, hình như có tiếng chuông vang lên, sau lưng hắn hiện ra hình bóng của một vị Phật to lớn. Mật Tông thường sử dụng Bồ Tát Kim Thân làm tướng, nhưng Đạt Thiện thượng sư lại chọn Kim Phật, biểu thị sức mạnh uy đức kim cương của mình. Ba hình thức pháp tướng cùng xuất chiêu, trên bầu trời, ba đạo trường ấn kinh khủng hội tụ, làm cho cây cối trong sơn lâm đổ nghiêng. Đạt Thiện thượng sư tung ra một quyền, khiến hư không dường như sụp đổ. Tiếng nổ vang chấn trời, chân nguyên phát ra tứ phương tám hướng. Núi bắt đầu rung chuyển, phốc, phốc, trong nháy mắt, Đạt Thiện thượng sư và ba người độ nan đồng thời ho ra máu. Đạt Thiện thượng sư lảo đảo lùi lại vài bước, pháp tướng sau lưng hắn dần tan rã. Ba người độ nan cũng chứng kiến sự sụp đổ của Phật Liên, nhưng tình trạng của họ vẫn tốt hơn Đạt Thiện thượng sư. Ba người độ nan nhìn nhau, nhanh chóng phục hồi chân nguyên, khí thế của họ chặt chẽ vây quanh Đạt Thiện thượng sư. Từ xa, Lâm Mang với ánh mắt lạnh lùng quan sát ba bóng người, khẽ cười một cách nhẹ nhàng. Trong chớp mắt, hắn biến mất khỏi lưng Tỷ Hưu. Bóng dáng của hắn hoàn toàn hòa mình vào màn mưa, đào khí lan tỏa khắp nơi từ trên cao xuống. Lâm Mang nhìn chằm chằm vào độ nan dưới mưa, vung đao mạnh mẽ chém xuống. Trên bầu trời, một đường đao khí kinh khủng xé toạc mây mù. Độ nan trợn tròn mắt trong sự kinh ngạc. Tà ma, tiếng hét gầm đau lòng ngay lập tức khiến mọi người lấy lại tinh thần. Độ Ách và Độ Khổ không giữ được bình tĩnh, hét lớn và lao về phía Lâm Mang. Phật Liên sau lưng họ bắt đầu cháy rực. Độ Nan tức giận phóng hai trường về phía Lâm Mang, trong khi La Hán Kim thân sau lưng hắn cũng đồng loạt ra đòn. Oanh, cú đao của Lâm Mang chém tan nát La Hán pháp tướng sau lưng Độ Nan. Phật quang lan tràn khắp nơi. Phốc phốc, Độ Nan trợn mắt trong sự kinh hoàng. Từ đầu đến chân, cơ thể người đó bị chém thành hai nửa. Máu tươi bắn tung tói khắp nơi. Điểm năng lượng, 6 triệu. Sư huynh, Độ Ách và đồng bạn kêu lên đau đớn, cuồng loạn tấn công. Lâm Mang lau máu trên đao, bóng dáng lướt nhanh, triển khai kỹ thuật phân thân ma ảnh, hàng trăm bóng dáng xuất hiện khắp nơi. Trong khoảnh khắc, hàng chục hình ảnh giả mạo cùng lúc đối mặt với hai người kia. Độ Ách một quyền phá vỡ hình ảnh ảo trước mặt, quyền này tiếp nối quyền kia. Liên tục tấn công, hình ảnh ảo liên tiếp bị phá hủy, nhưng ở nơi xa lại vang lên một tiếng thở dài. Một lưỡi đao từ phía sau xuyên qua ngực Độ Khổ, xuyên qua tim. Độ Khổ mặt đầy sự không tin, mở to mắt nhìn Độ Ách ở xa, môi khẽ mím. Nhanh, hãy đi nhanh. Trong giây phút cuối cùng, lưỡi đao phóng thẳng qua cơ thể hắn, làm thân thể hắn nổ tung, bành, điểm năng lượng, 5 triệu, sư đệ. Độ Ách nước mắt lã chã, ngọn lửa Phật Liên cháy mờ nhạt, dường như sắp tắt. Khí tức của hắn rơi vào trạng thái kỳ quái, mắt đỏ rực. Sự việc xảy ra quá đột ngột, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ và không kịp chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Đạt Thiện thượng sư cũng không ngờ Lâm Mang lại ra tay trong lúc này. Hành động như vậy không phù hợp với thân phận và địa vị của hắn. Những hành động đánh lén như thế luôn bị người trong giang hồ coi thường. Nhưng hắn không thể phủ nhận, nếu không phải Lâm Mang ra tay, hắn chắc chắn sẽ thua cuộc. Sức mạnh này chỉ là một phần của Nam Thiếu Lâm. Nhiều tăng nhân giận dữ, mắt trợn tròn, hét lớn trong phẫn nộ. Nhiều tông sư Nam Thiếu Lâm, không phải từ Mật Tông, cũng lao về phía Lâm Mang để tấn công. Nhưng với sức mạnh của họ, chưa kịp tới gần đã bị chân nguyên của Lâm Mang đẩy lùi. Trong khi Độ Ách tấn công, Lâm Mang vận dụng điên cuồng biến thiên kích địa tinh thần đại pháp trong đầu, quanh thân hắn bao phủ bởi tiên thiên cương khí. Sau lưng hắn xuất hiện một tôn nguyên thần pháp tướng, đao ý bao trùm bầu trời. Mưa rơi trên đất bỗng dừng lơ lửng, sau đó từ từ bay lên. Trong phạm vi vài dặm, mưa bay lên trời, hội tụ và ngưng kết, sau đó hình thành hàng loạt tú xuân đao trong suốt. Quanh thân độ ách bao phủ một lớp khí ma đỏ rực, trở nên như một tôn ma thần đáng sợ. Sau lưng hắn, nguyên thần pháp tướng như nhuốm một tầng huyết quang sáng rực, vô cùng rùng rợn, mơ hồ. Sau lưng hắn có huyết hà di động, khí tức đáng sợ của huyết hà như ám ảnh tâm trí người. Huyền Chân cứng đờ khuôn mặt, kinh hãi nói: "Huyết ẩm thần công, công pháp này là tà công của ma giáo, có khả năng kiểm soát và hấp thụ máu tươi của người khác để cường hóa bản thân." Độ ách hoàn toàn sa ngã vào ma đạo, điên cuồng lao về phía Lâm Mang. Bầu trời tràn ngập huyết hải, những luồng khí huyết sát này như tụ thành thực chất. Cách chương